Chương 3080 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ một chút luyện khí thuật. 18 tiên nhân lệnh, tiên duyên tông chí cao quyền lực, nếu như Chu đạo nhân lấy này 18 viên tiên nhân lệnh, này tiên duyên tông đem không có ai có thể trừng phạt hắn, lấy hắn tông chủ địa vị, bá vương cảnh giới tu vị, hắn sắp trở thành tiên duyên tông chân chính ý nghĩa trên người số 1, này vẫn là hắn thứ luôn mơ tưởng, chỉ là thủ hộ đại trưởng lão một câu nói, để nếu như ngươi thua thì sao? Ánh mắt của hắn chìm xuống, nhìn Long Phi một chút, khẽ mỉm cười, nói, "Ê ta thất bại." Ha ha ha, y liền hắn. Chu đạo nhân tràn ngập xem thường, hắn tuy rằng không hiểu luyện khí, nhưng là hắn biết Vạn Hải Tông luyện khí đỉnh cao tông sư mạnh bao nhiêu, coi như là Khí Phong phong chủ ở cũng chưa chắc là đối thủ, chỉ là một cái đại hiền cảnh giới Long Phi há có thể ngang hàng, coi như hắn là người mới trạng nguyên thì lại làm sao, so với chính là luyện khí, không phải là thông thiên thê tốc độ. Chu đạo nhân khẽ nói, "Ê thủ hộ đại trưởng lão, ngươi có thể thu hồi mới vừa nói. Ta có thể ngay ở trước mặt không? Có thứ gì nghe được, để tiểu tử này rời đi quảng trường, hơn nữa từ nay về sau ta không muốn ở tiên duyên tông nhìn thấy hắn." Thủ hộ đại trưởng lão một mặt nghiêm túc nói, ngươi cũng không muốn thu hồi ta nói, ta cũng không có đang nói đùa, hắn thua, chúng ta 18 tên thủ hộ trưởng lão giao ra tiên nhân lệnh, có thể ngươi thua rồi đấy. Ánh mắt nóng rực, hoàn toàn không có mờ ý đùa giỡn, điều này làm cho tiên duyên tông trên dưới đệ tử trưởng lão đều là âm thầm chấn động, 18 tên thủ hộ trưởng lão có thể tính được với là tiên quốc của cơ duyên tông thái thượng trưởng lão, bọn họ như vậy xem trọng một tên người mới đệ tử, đây là vì sao, đây là muốn cùng tông chủ cắt đứt sao, nhưng là cầm bảo áp ở Long Phi loại này mới trên thân thể người phi thường không sáng suốt, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Chu đạo nhân nở nụ cười, nói, được, dĩ nhiên các ngươi cố ý như vậy, này ta không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nếu như hắn thắng, vậy hắn sắp trở thành Khí Phong phong chủ. Thủ hộ đại trưởng lão nhàn nhạt nói, ngày 18 tên tiên nhân lệnh đổi một cái Khí Phong phong chủ, quá không đúng đợi chứ. Chu đạo nhân ánh mắt chìm xuống, ngày vậy ngươi muốn như thế nào? Thủ hộ đại trưởng lão không nói gì, mà là nhìn về phía Long Phi, sắc mặt lập tức biến đổi, biến thành một bộ đáng yêu dễ thân lão gia gia giống như vậy, nói, ngươi có cái gì muốn sao? Nói thật, Long Phi thật sự không hiểu 18 tiên nhân ở làm cái gì, hắn hoàn toàn xem không hiểu, một mặt mộng bức, nhưng là nếu hỏi hắn, này Long Phi cũng không có che giấu, trực tiếp nhìn Hiên Viên Ly Nhi nói, "Kẻ ta muốn nàng." Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt căng thẳng, nhìn Long Phi, nàng nội tâm chấn động rồi, "Kẻ hắn nhận ra ta tới sao?" Chu đạo nhân hơi nheo mắt lại, trở nên cực kỳ ác liệt, nhìn Long Phi nói thầm, "Lẽ nào tiểu tử này cũng biết thánh nữ trên người sức mạnh?" "Không thể." Trên người nàng bí mật chỉ có ta biết, hắn không thể biết. Chu đạo nhân nội tâm ám phó, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi giống như là muốn cầm Long Phi tâm tư nhìn thấu như thế, nhưng là hắn từ Long Phi trên người cái gì cũng không nhìn thấy. Thủ hộ đại trưởng lão nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, "Ê không sai, thật tinh mắt, thánh nữ nhưng là cao cấp nhất mỹ nữ à." Ngược lại thủ hộ đại trưởng lão xoay người nhìn Chu đạo nhân, vẻ mặt lập tức thay đổi, nói, "Ê Khí Phong phong chủ vị trí liền không muốn. Liền này 18 viên tiên nhân lệnh đánh cược thánh nữ, có dám hay không?" Chu đạo nhân trở nên trầm mặc, liền mặt ngoài giá trị mà nói, thánh nữ giá trị xa còn lâu mới có được Khí Phong phong chủ cao, nhưng là, Chu đạo nhân không biết Long Phi đang suy nghĩ gì, điều này làm cho vừa xem trò vui đại hòa thượng càng thêm cảm thấy hứng thú lên, rồi nhìn dáng dấp tiên duyên thánh nữ trên người khẳng định có bí mật gì. Hơn nữa, bí mật này nhất định rất cường đại. Nhưng là e đại hòa thượng ánh mắt hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh, đem Hiên Viên Ly Nhi quét hình một bên, kẻ chẳng có cái gì cả à, thực sự là kỳ quái. Lại nhìn Long Phi cũng như thế, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thế nhưng trực giác nói cho hắn, 18 tên thủ hộ trưởng lão không thể nắm thân phận của bọn họ lệnh bài làm tiền đặt cược, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng một tân nhân đệ tử, người mới này khẳng định không đơn giản, trầm mặc nửa phút, Chu đạo nhân song quyền chăm chú nắm chặt, áp chế nội tâm tức giận, khẽ nói, "Ê thánh nữ, ngươi có bằng lòng hay không? Dù sao này liên quan đến tương lai của ngươi, ta cũng không tốt thế ngươi làm chủ." Hiên Viên Ly Nhi hầu như không có làm bất kỳ cân nhắc, trực tiếp gật gật đầu nói, "Kẻ ta đồng ý." Trả lời tốc độ cực nhanh, điều này làm cho Chu đạo nhân trong lòng âm thầm chìm xuống, áo bào dưới nắm đấm nắm càng chặt, nặng nề một tiếng, nói, "Lẽ nếu thánh nữ đồng ý, vậy ta đánh cuộc với ngươi." Chu đạo nhân rất muốn 18 viên tiên nhân lệnh, hơn nữa hắn tin tưởng Huyết Hòa thượng nhất định sẽ không thua, thánh nữ trên người bí mật cũng tuyệt đối không có ai biết, nàng đem tới vẫn là như thế sẽ trở thành Chu Nguyên Độ kiếp vật hy sinh. Thủ hộ đại trưởng lão nói, "Ê được, cá cược đã thành, có thể bắt đầu rồi." Nói xong thủ hộ đại trưởng lão đi tới Long Phi bên người, nói, ngươi sẽ luyện khí sao? Long Phi nở nụ cười, nói, sẽ một điểm. Thủ hộ đại trưởng lão sắc mặt căng thẳng, nói, sẽ một điểm là biết bao nhiêu? Long Phi nói, chính là như vậy một điểm à. Thủ hộ đại trưởng lão, phía sau hắn 17 danh sư đệ cũng là một mặt mộng bức trạng thái, đại sư huynh, có phải là đánh cược hơi lớn? Hơn nữa chúng ta cũng không thể hoàn toàn xác nhận à. Đúng đấy. Vậy cũng là lão tổ tông truyền xuống 18 tiên nhân lệnh nhà, nếu như liền như vậy thua trận, vậy chúng ta sau đó còn làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông à? Mấy tên trưởng lão trong lòng giống trống lên, nhưng vì là bọn họ thật không có nắm, hơn nữa. Coi như Long Phi là bọn họ muốn tìm người kia vậy cũng không có nghĩa là Long Phi sẽ luyện khí, cái này nguy hiểm có thể nói là cực kỳ to lớn, thủ hộ đại trưởng lão nội tâm cũng là 15 thùng treo, loạn tung tùng phèo, nếu như thua, vậy hắn thật sự không mặt mũi ở Tiên Duyên Tông tiếp tục chờ đợi. Thủ hộ đại trưởng lão nhẹ giọng lại nói, ngươi cho ta thấu cái để, ngươi luyện khí thuật là cấp bậc gì? Long Phi mở ra hệ thống liếc mắt nhìn, lẩm bẩm một tiếng, nói, ngươi cũng là miễn cưỡng đạt đến tiên cấp đi. Xong. Thủ hộ đại trưởng lão nội tâm hơi hồi hộp một chút, liền loại này cấp bậc căn bản thắng không Vạn Hải Tông tên kia đỉnh cao tông sư, ngày đều do ta vừa nãy quá mù quáng. Một mặt khổ bức, 18 tên thủ hộ trưởng lão mỗi một cái cũng giống như là ăn khổ qua như thế. Kích động à. Đây chính là kích động trừng phạt. Ai y e muộn tiết khó giữ được à. Thủ hộ trong lòng đại trưởng lão đang chảy máu, Chu đạo nhân nhìn bọn họ này tấm vẻ mặt. Hắn khóe miệng hiện ra một vệt vẻ đắc ý, nhìn về phía Huyết Hòa Thượng nói, tuy rằng chúng ta không phải một cái trận doanh, thế nhưng này một hồi ta hy vọng ngươi có thể thắng. Đại Hòa Thượng nhếch miệng nở nụ cười, nói, Chu Sư Huynh, ngươi yên tâm đi, nếu như ngay cả một cái tiểu rác rưởi đều giải quyết không được, vậy ta Vạn Hải Tông còn mặt mũi nào ở Tây Vực hỗn? Ngươi sẽ chờ được 18 tên tiên nhân lệnh, trở thành Tiên Duyên Tông trong lịch sử người số 1 đi. Ha ha ha, đại hòa thượng trong lòng cũng ở cười lớn, ở ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngày hôm nay ta cái này ngư ông là ngồi vào chỗ của mình, ha ha ha, bắt đầu đi. Đại hòa thượng vừa dứt tiếng, nhìn luyện khí trưởng lão, nói, bắt hắn cho nghiền nát đi.